Chương 1686, được xưng là Tam Hoàng một trong. Nhìn trước mắt Nguyệt Khuynh Thành, Lâu Giả không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành hình ảnh. Mây tiên thành rơi cây anh đào bên trên, nàng một bộ váy hỏa hồng, váy trượt xuống mà xuống, mà nàng thì là dựa lưng vào thân cây, đang nghỉ ngơi. Lúc kia, nàng là đuổi theo một cái thần đi mây tiên thành. Mặc dù nàng thí thần, nhưng là giết đại đa số cũng là tham dự cuộc chiến tranh kia thần, đồng dạng thần nàng cũng không biết giết. Đột nhiên, rơi cây anh đào cách đó không xa một thân mặc trăng lưỡi liềm bảo nam nhân chậm rãi đi tới. Cảm thấy được người tới tới gần, Lâu Giả chậm rãi mở mắt, tại Nguyệt Khuynh Thành đi ngang qua rơi cây anh đào thời điểm, Lâu Giả mở miệng nói ra, dáng dấp đẹp mắt như vậy, nếu như là thần liền không xong. Nhìn trước mắt nam nhân, Lâu Giả không thể không thừa nhận thực nhìn rất đẹp. So với nàng đều còn dễ nhìn hơn. Nghe được câu nói kia, nguyên bản định trực tiếp đi qua Nguyệt Khuynh Thành dừng bước, ngẩng đầu đạm mạc nhìn Lâu Giả một chút. Đối lên Nguyệt Khuynh Thành cặp kia sâu trong mắt màu tím, Lâu Giả từ trên cây nhảy xuống, hướng về cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng nhau phương hướng ngược đi đến, vừa đi vừa nói ra, còn tưởng rằng là thần, nguyên lai là ma tộc quân vương. Ma tộc quân vương Nguyệt Khuynh Thành, thần bí cường đại, cựu thiên vương tộc đều e ngại tồn tại, cầm giữ có một đôi độc nhất vô nhị con mắt màu tím. Phàm là nhìn thấy cặp kia con mắt màu tím, liền biết người kia là ai. Bình thường gặp được Nguyệt Khuynh Thành, bất kể là thần, là ma, đều sẽ tránh mà viễn chi. Lâu Giả cũng không phải là không dám trêu chọc Nguyệt Khuynh Thành, mà là nàng cảm thấy không cần thiết. Thí thần thời điểm, nàng không nghĩ chọc ma tộc quân vương. Lâu Giả vô cùng rõ ràng, liền xem như nàng thực lực có mạnh hơn nữa, QNZ mạnh bất quá cái kia gọi Nguyệt Khuynh Thành nam nhân. Địa vị so cửu thiên vương tộc còn muốn tôn quý, thực lực thần bí cường đại không ai bằng, có thể uy hiếp thiên địa pháp tắc tồn tại. Còn có lời đồn, Nguyệt Khuynh Thành được xưng là Tam Hoàng một trong, về phần cái kia Tam Hoàng là ai, tất cả mọi người không rõ ràng, nhưng là có một cái như vậy xưng hô, nói rõ không phải làm bộ, hơn nữa Nguyệt Khuynh Thành thân phận xác thực thần bí. Chỉ là không đợi Lâu Giả đi ra bao xa, liền có mười mấy thần xuất hiện ở trước mặt nàng, chặn lại Lâu Giả đường đi. Nhìn xem những thần kia, Lâu Giả câu môi cười một tiếng, ta chỉ là đuổi theo một cái thần đến, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, là đi tìm cái chết sao? Nghe được Lâu Giả nói như vậy, trong đó một cái thần cười cười, Lâu Giả, ngươi đừng quá tự cho là đúng, ngươi giết thần vương nhi tử, thần vương hạ lệnh truy nã ngươi, chúng ta lần này tới, nhất định sẽ đem ngươi bắt về giao cho thần vương xử trí. Thần vương nhi tử Lâu Giả nghe vậy cười lạnh một tiếng, nếu như không phải hắn quấn mãi không bỏ, còn cần hạ lưu thủ đoạn, ta cũng không có ý định giết hắn, dù sao hắn La Ho Tư phạm sai lầm, không có quan hệ gì với hắn, bất quá hắn giẫm ta ranh giới cuối cùng, cho nên ta liền giết hắn, sau đó cho phân thây, bởi vì hắn nói phụ thân ta bị phanh thây là đáng đời. Các ngươi cảm thấy thế nào? Những thần kia nghe vậy nhìn xem Lâu Giả sắc mặt biến đổi, trong đó một cái thần nói, Lâu Giả, là cha mẹ. Ngươi vi phạm trước đây, thần ma vốn liền là không cho phép yêu nhau, là bọn họ trái với pháp tắc. Không cho phép yêu nhau, Lâu Giả nghe vậy cười lạnh một tiếng, pháp tắc tính là cao y gì chứ, thần ma thể không phải không cho phép tồn tại trên đời sao? Ta Lâu Giả bây giờ không phải là như thường sống sót sao? Hồi tới tìm các ngươi báo thù. Cầu thí pháp tắc, bất quá chỉ là thần vương bản thân không cam tâm, không có cưới được mẹ nàng, mới công báo tư thủ. Nếu thật là pháp tắc, như vậy giết cha mẹ liền có thể, nhưng hắn lại làm cho phụ thân nàng liền thi thể đều không được đầy đủ, đây cũng là pháp tắc sao?